Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 84, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Còn nó sau khi anh thắng và Su ra ngoài thì dán mặt vào máy tính làm gì đó. Còn bọn kia vẫn tiếp tục đóng đô ở bên ngoài. Ăn chơi trác táng, họ chưa về sao, nó cuối cùng cũng phải bò ra ngoài vì ở trong đó chán quá mà. Dạ chưa, vừa rồi em ra thấy vẫn đang chơi rất vui vẻ. Su, được rồi lúc nào họ về thì gọi cho chị. Nó, vâng, Úc, nó nói rồi quay mặt bước vào trong vừa mới vào đến phòng thì Su đã hớt hải chạy theo sau. Chị, Su làm mặt nghiêm trọng. Sao thế, họ về rồi, Su mặt tỉnh bơ, trời, tưởng gì nghiêm trọng, nó nói mà muốn đá cho thằng này phát. Hi, em đùa tí, Úc chị về bây giờ nên chuẩn bị xe đi. Vâng, Su nói rồi te tửn chạy ra ngoài. Kiểu điên, sau khi lên xe thì nó phi thẳng về nhà. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Về đến nhà nó đã thấy hắn ở trước cửa. Người dựa vào tường hai tay đúc túi quần nhìn về phía nó. Nó bước xuống xe tiến lại chỗ hắn. Sao anh lại đứng đây? Nó, em đi đâu về? Hắn, em đi giải quyết một số công việc. Nó, sao không nghe máy? Hắn, hờ, em không để ý lắm. Nó, này em muốn chết không? Hắn nóng dần, anh dám giết em. Nó, tất nhiên, vậy để xem em chết rồi anh có sống nổi không? Nó, hay không? Hắn, thì vậy mà cũng nói. Nó, vui vẻ trở lại, thì, anh vào nhà không? Nó, thôi anh về luôn. Hắn, Úc cũng được. Nó, hờ mệt quá. Hắn lại gần rồi ôm nó vào lòng. Anh đi chơi về mà cũng kêu mệt sao? Thôi anh về đi, nó, Úc anh về đây, hắn buông nó ra rồi trèo lên xe, Úc, nó gật đầu rồi nhìn nó bước đi trong lòng dậy lên một sự bất an vào đến nhà. Cháu về rồi à, bác quản gia, bác lên hồi nào vậy à, nó, bác mới lên lúc ba, không không, vậy à, anh hai cháu đâu rồi, cậu chủ nói là ra ngoài có chút việc, thế à, nó, cháu ăn gì chưa, dạ chưa. Vậy bác sẽ chuẩn bị. Vâng, cháu lên thay đồ rồi sẽ xuống. Nó nói rồi lên phòng vì cả ngày chưa cho gì vào bụng nên sau khi thay đồ nó xuống nhà đánh chén ngon lành. Đang ăn thì điện thoại nó reo lên. Em nghe, nó, anh làm xong rồi, em lên nhận đi, thắng. Vậy ạ, hình ảnh sao anh? Tuy không được rõ nét nhưng cũng nhìn thấy mặt. Thắng, vâng em biết rồi, cảm ơn anh, nó, không có gì, à, em còn chuyện này. Anh đừng nói cho ai biết. Chỉ anh, em và Su biết thôi. Nó, Úc, anh biết rồi. Vâng, nó nói xong thì cắp máy luôn. Chạy một mạch lên phòng leo thẳng lên giường và dán mắt vào cái laptop luôn. Trên màn hình laptop hiện nó đang nhận một tệp ảnh. Quả như dự đoán của nó. Sau khi mở tệp ảnh dù hình ảnh không được rõ nét nhưng cũng có thể nhận ra người trong ảnh là ai. Hờ, cũng thông minh lắm, nhưng để đổ tội lên đầu người khác đâu có dễ. Nó cười rồi xuống nhà đánh chén tiếp cần phải bồi bổ anh ruột đã chứ. Cách chương.